không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 234. Đốt cháy, dằn vặt, Trấn Thiên nghe vậy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô gái trước mắt này hỏi, ngươi là ai? Ta là ai ngươi cũng không biết. Cảm ngộ một cái ngươi khế ước chi lực đi. Nữ tử hai tay vây quanh ở trước ngực, nhìn về phía Trấn Thiên nói đạo. Trấn Thiên nghe vậy, bắt đầu cảm ngộ mình một chút thần hồn trong khế ước chi lực. Chỉ thấy khế ước chi lực bắt đầu cảm ngộ Lâm Bắc phương hướng. Đang ở trước mắt, Trấn Thiên hai nhãn đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Chủ nhân của mình không phải hán tử sao? Làm sao lại biến thành muội tử? Chủ nhân, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Vừa nói, Trấn Thiên ôm Lâm Bối chân trắng, kêu khóc nói, ta đáng thương chủ nhân a, ngươi vì sao sẽ biến thành muội tử nha? Ngươi tốt thương cảm a. Hô đồng thời, Trấn Thiên không ngừng dùng chính mình đầu hướng Lâm Bối chân trên góp, dùng đầu cảm thụ chân trắng xúc cảm. Nha, ngươi cái này sắc miêu, cho lão tử cút ngay điểm. Lâm Bối thấy thế, trong nháy mắt bị ác tâm đến. Tuy là nàng thân thể hôm nay là nữ tính, nhưng là nội tâm của nàng nhưng là nam tính. Đừng như thế một con ngoạn ý quang minh chánh đại, sỗ sàng. Làm sao có thể nhẫn? Không phải sao, một cước đem ôm ở trên đùi Trấn Thiên bị đá văng. Trấn Thiên trong nháy mắt đụng vào mới vừa tu kiến một cái hình dáng ứng long điện bên trên. Cái này mới vừa tu kiến không đến một nửa ứng long điện. Trong nháy mắt sụp đổ, phía trước tiên tượng làm tất cả nỗ lực, trong khoảnh khắc báo hỏng. Trời à, đến tột cùng là cái kia thiên sát đấy. Lão tử thật vất vả thiết kế ra ứng long điện a. Cái này lúc, ứng long điện tổng thiết kế tiên tượng đã chạy tới, nhìn về phía bốc lên bụi bậm, ứng long điện khóc không ra nước mắt nói, Lâm Bối tựa hồ cũng ý thức được chính mình làm gì sai. Hướng tiên tượng phương hướng le le đầu lưỡi, theo sau thân hình thần tốc xuất hiện ở Trấn Thiên một bên. Tay trái nắm Trấn Thiên vận mạng gáy nhục thân, trong chớp mắt liền xuất hiện ở ứng long điện địa vực trong vọng nguyệt đình bên trong. Đem Trấn Thiên vứt xuống vọng nguyệt đình mặt đất lên, ăn mặc giày vải chân ngọc giẫm ở Trấn Thiên cái bụng lên. Hướng Trấn Thiên nói ra, nói mau. Sự tình làm thế nào? Đừng nữa làm cái gì mờ ám. Bằng không, lão tử trong vài phút đưa người treo lên đánh vóc 8000. Vừa nói, hai đôi bàn tay trắng như phấn hướng Trấn Thiên uy hiếp nói. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Bối uy hiếp tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Trấn Thiên hai đôi mắt nhỏ như trước nhìn chòng chọc vào Lâm Bối chân ngọc. Cuối cùng, Lâm Bối đơn giản lợi dụng tự thân thiên phú, khống chế tế bào, trong nháy mắt hóa thành Lâm Bắc bản tôn tư thế. Sợ đến Trấn Thiên lập tức đem chính mình tiểu tâm tư cho thu. Khái khái, chủ nhân, ngươi tại sao lại biến thành nam? Nhắc lại cái này sự tình, lão tử này thiên đã nghĩ ăn miêu nhục thân bảo, ngươi xem đó mà làm đi. Trấn Thiên nghe vậy, lập tức kinh sợ. Lâm Bối thật vẫn làm ra. Nói đi, bà ta hẳn có bị thương không? Phía trước Lâm Bắc ở Lan thân trên lưu lại một đạo năng lượng. Chỉ cần Lan dám can đảm thương tổn thân nhân của hắn, sẽ tự bạo, mà ở tự bạo về sau. Đang ở nội vũ trụ bên trong nấu cơm Lâm Bắc, đột nhiên cảm nhận được năng lượng bị xúc động. Nói cách khác, Lan dĩ nhiên thật sự có làm ra uy hiếp ba hắn hoặc tác thì người nhà sự tình. Không phải sao, cảm ứng được về sau, Lâm Bắc lập tức phân ra chính mình bản mệnh thân ngoại hóa thân Lâm Bối. Đi trước bên ngoài vũ trụ bên trong, thẳng đến vừa mới tới rồi. Chủ nhân, người nhà của ngài không có việc gì, may mắn ta tới kịp lúc, đưa hắn nhóm cấp cứu xuống, bằng không bọn họ có thể sẽ táng thân với Bắc vực bên trong. Lâm Bối nghe vậy, thở phào, Dù sao, hắn phản hồi nội vũ trụ phía trước, đã bố trí xong chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, cái này chuẩn bị ở sau cũng coi như ra sức. Bằng không, thật xảy ra chuyện gì tình, Lâm Bắc nói không cho phép sẽ làm ra một ít chuyện gì tình xuất hiện. Chủ nhân, cái này cho ngài, cái này lúc, chỉ thấy Trấn Thiên há mồm phun ra một cái từ thần hồn lực tạo thành tiểu cầu xuất hiện. Đẩy tới Lâm Bắc trước mặt, Lâm Bắc thấy thế, vẻ mặt chê, dùng thần hồn lực, loại trừ phía trên Trấn Thiên sở dính vào nước bọt về sau. Liền nhìn về phía thần hồn chi cầu trong đồ đạc, một cái thần hồn, đây là Lan, không sai, ta suy nghĩ, chủ nhân có thể giữ lại hắn hữu dụng, cho nên liền đem hắn linh hồn cho nhốt lại, chờ đợi chủ nhân đến thẩm lý và phán quyết, vừa nói, vẻ mặt nhanh khen ta biểu tình, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, ngươi làm tốt, cái này đạo năng lượng thưởng ngươi, vừa nói. Lâm Bắc phân ra một đạo hư không năng lượng, đánh vào Trấn Thiên trong cơ thể. Trấn Thiên chỉ cảm thấy, thân thể của mình tràn ngập năng lượng, nhiệt tình, đồng thời, trước kia cái kia hầu như không pháp di động tu vi. Dĩ nhiên đi tới một bước nhỏ, lần này, Trấn Thiên thì càng thêm vững tin, tương lai của mình tiền đồ vô lượng. Theo liền một đạo năng lượng cũng có thể làm cho hắn tu vi tinh tiến. Như là chân chánh truyền năng lượng cho Trấn Thiên tu luyện. Cái này tốc độ tu luyện không dám tưởng tượng a. Cho Trấn Thiên một điểm khen thưởng về sau. Lâm Bắc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở vô tận không gian bên trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt phân ra một cái khu vực. Đồng thời, Lâm Bắc bắt đầu thao túng mỗi bên chủng thuộc tính thánh ngân, chế tạo ra một cái địa ngục, đem thần hồn tiểu cầu cho bóp vỡ. Lan thần hồn trong nháy mắt bị thả ra ngoài, chỉ thấy Lan được phóng thích về sau, vẻ mặt hoảng sợ ý nhìn bốn phía kêu gào, đáng chết, nơi này là chỗ nào trong? Thả ta ly khai, nơi đây là ngươi dành riêng địa ngục. Cái này lúc Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở Lan thần hồn trước mặt. Nhìn về phía Lan, vẻ mặt bình thản nói đạo, ngươi là ai? Lan nhìn trước mắt cái này nam tử xa lạ. Trong lúc bất chợt cảm giác có như vậy một tia quen thuộc. Nhưng là, rồi lại cảm giác chưa thấy qua. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Tiền văn có đề, Lâm Bắc tố hình, ta chính là Lâm Bắc. Cũng chính là hay là ứng long, nghe nói, trước người muốn thương tổn gia nhân của ta, đúng không? Lâm Bắc mang theo một tia lạnh như băng ngữ khí, nhìn về phía Lan nói đạo, Lan nghe vậy, không ngừng mà lui lại, tựa hồ muốn cách xa Lâm Bắc cái này, ác ma, một dạng. Chỉ là đáng tiếc, mặc kệ Lan như thế nào lui lại, chạy trốn, Lâm Bắc như trước chậm rãi bước đi hướng Lan trước mặt. Vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Nhìn Lan không ngừng mà chạy nhanh, muốn rời khỏi cái chỗ này, Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bốn cái kim sắc xiềng xích theo bốn phương tám hướng đột kích, hướng Lan tứ chi trói lại. Đáng chết, buông. Ta là ngũ vực chi chủ, như ngươi thương tổn ta, ngươi sẽ chịu đến ngũ vực chi địa khí vận phản phệ. Lúc đầu, bị Trấn Thiên bắt lại, hủy diệt nhục thân, đồng thời bởi vì mình mưu đồ vẫn như cũ kế hoạch thất bại trong gang tấc, Lan tinh thần liền đã xuất hiện một điểm thác loạn. Bây giờ, bị Lâm Bắc hù dọa một cái như vậy, Lan hoàn toàn tan vỡ. Không phải sao, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ hô, kêu to cùng với chính mình là ngũ vực chi chủ. Dám can đảm thương tổn gia nhân của ta, mặc dù là thiên, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi cho rằng, ngươi một cái chính là ngũ vực chi chủ, có thể cùng thiên bằng được sao? A hát, quên, ngươi căn bản cũng không phải là ngũ vực chi chủ. Vừa nói, hỏa chi thánh ngân khẽ động, một đoàn hư không chân hỏa phân liệt, không ngừng phân liệt, bắt trước. Cuối cùng hình thành có thể đốt cháy linh hồn. rồi lại sẽ không tới chết địa ngục liệt hỏa. Đồng thời, ở đốt cháy lan đồng thời, Lâm Bối cho lan thần hồn cảm giác đau, phóng đại trọn mấy lần. Bất quá, nhưng ở lan đau nhức chỗ phạm vi chịu đựng, làm lan thích ứng về sau, cảm giác đau sẽ tiếp tục tăng, mãi cho đến vĩnh viễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.